Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 148, năm thắng liên tiếp. Sớm ném cầu, mọi tất cả an bài chiến thuật đều bị làm rối loạn. Bởi vậy, Real Sociedad tại sân nhà bị Atletico Madrid bên trên nửa chàng sau mỗi tiến một cầu. Bị nhẹ nhõm đánh bại. Atletico Madrid đưa cho đối thủ một cái liên tục 10 vòng không thắng xấu hổ ghi chép. Cái này một vòng đấu qua đi. Bởi vì Valencia cùng Sevilla lần lượt thế hòa hoặc là thua cầu. Lúc này La Liga bảng điểm số bên trên xuất hiện một cái rất bình thường có ý tứ một màn. Real Madrid 27 phân xếp tại đứng đầu bảng. Atletico Madrid 26 phân xếp tại thứ hai. Barcelona 25 phút theo sát phía sau. Kế tiếp là tích 24 phân Valencia cùng tích 23 phân Sevilla. Bảng điểm số top 5 vừa vặn riêng phần mình chênh lệch một phần. Euro chiến ảnh hưởng đối với Sevilla cùng Valencia hay là vô cùng lớn. Mặc dù bọn hắn tham gia chính là European Cup, nhưng là đối với cái này hai chi đội hình độ dày quá mỏng đội bóng tới nói. Cũng là một cái nặng nề gánh vác. Có thể tại bảng điểm số bên trên cắn đến bây giờ đã phi thường không dễ dàng. Phải biết cái này mùa giải cắn tham gia Champions League Athletic Bilbao hiện tại xếp hạng thế. Nhưng là tại 10 tên về sau. Xếp tại tên thứ 11. Thứ 11 vòng thi đấu vòng tròn nhìn tựa như là cái đường ranh giới. Sevilla cùng Valencia dần dần tụt lại phía sau. Lưu tại bảng điểm số bên trên ba hạng đầu đội bóng sẽ khôi phục bình thường. Atletico Madrid, Real Madrid, Barcelona mới là tranh đoạt La Liga quán quân nhân vật chính. Cái này một vòng đấu qua đi. Lý Thanh Sơn có một cái gần 10 ngày ngày nghỉ. Bởi vì FIFA quốc tế tranh tài ngày lại tới. Nhưng là lần này Lippi không tiếp tục triệu Lý Thanh Sơn về nước đi đá trận khởi động. Trên thực tế không chỉ là Lý Thanh Sơn. Một chút xác định có thể tiến vào Asian Cup danh sách lớn cầu thủ cũng không có được với. Tỷ như nói Trịnh Biết, Phùng Tiểu Đình, Trương Lâm Bồng, hiệu lực tại Thượng Hải Đông Á Ngô Lỗi bọn người. Lippi đây là tại Asian Cup trước đó. Thì lại xem xét một chút đội bóng biên giới đội hình. Lần này hắn chiêu vào gần hơn 30 người khổng lồ tập huấn đội hình. Đều là một chút biên giới tuyển thủ quốc gia. Cùng một chút thi đấu vòng tròn bên trong mới xuất hiện người mới. Toàn dự bị xuất chiến Trung Quốc đội sẽ tại sân nhà đối mặt New Zealand cùng Honduras tới chơi. Cuối cùng Trung Quốc đội một so với một chiến bình Honduras. Không so với không chiến bình New Zealand. Đương lần này tập huấn qua đi, Lippi lần tiếp theo tập kết thời điểm, liền sẽ chính thức xác định Australia Asian Cup 23 người danh sách lớn. Đương Atletico Madrid đông đảo tuyển thủ quốc gia nhóm lần lượt trở lại Madrid về sau. Tin tức xấu cũng bắt đầu liên tiếp mà tới. Nhất làm cho Atletico Madrid fan hâm mộ bóng đá lo lắng chính là Miranda thương thế. Tại Brazil đội cùng áo đội trong trận đấu. Miranda thụ thương, sau trận đấu được xác nhận chẩn đoán là chân trái cơ bắp tổn thương. Dự tính chỉ ít tổn thương ngừng 2 tuần, ít nhất là cái này thứ 7. Atletico sân nhà nghênh chiến Malaga tranh tài là khẳng định không cách nào tham gia. Ngoại trừ Miranda bên ngoài, có cũng tại đội tuyển quốc gia tranh tài ngay thời điểm thụ thương. Nhưng là tổn thương bệnh không có Miranda nghiêm trọng. Tạm thời còn không biết đuổi không theo kịp thứ 7 thi đấu vòng tròn. Mà tại những vị trí khác cũng có nhân viên tổn thất. Mario Suarez cùng Teixeira đều là tích lũy thẻ vàng tao ngộ ngừng thi đấu. Mà Atletico thông thường xuất ra đầu tiên trong danh sách. Ngoại trừ Lý Thanh Sơn không có bay đi xa xôi Trung Quốc tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài bên. Ngoài. Còn lại cầu thủ cơ hồ đều là riêng phần mình đội tuyển quốc gia tuyển thủ quốc gia. Mà bọn hắn thứ 7 thi đấu vòng tròn đối thủ Malaga thì là dĩ giật đãi lao. Bọn hắn cứ việc sân khách tác chiến. Nhưng là Malaga tại thể năng phương diện khẳng định càng có ưu thế. Mà Malaga cũng không phải cá nạm. Bọn hắn tại cái này mùa giải tại huấn luyện viên trưởng Duy Cuống Niết Tư dẫn đầu hạ biểu hiện xuất. Sắc. trước mắt xếp tại bảng điểm số tên thứ 6 vị trí bên trên. Bởi vậy, trận đấu này Simeone nhất định phải phi thường cẩn thận mới được. Từ lúc trước xuất ra đầu tiên liền có thể nhìn ra Simeone cẩn thận. Có thể xuất chiến chủ lực cầu thủ toàn bộ đăng tràng. Mà Miranda vị trí thì là từ Uruguay 19 tuổi hậu vệ trung tâm Jimenez xuất ra đầu tiên đăng tràng. Cái này mùa giải tên này cầu thủ trẻ còn chưa từng có trèo lên trận đấu qua. Nhưng là tại năm nay World Cup bên trên. Hắn cùng đội tuyển quốc gia lão đại Kagawin cộng tác coi như vững chắc. Bởi vậy, trên hậu vệ trung tâm phái ra dạng này một đôi Uruguay tổ hợp. Simeone vẫn là tương đối yên tâm. Giữa trận vị trí bên trên Simeone có thể lựa chọn nhân viên liền có thêm. Có cùng Mario Suarez không cách nào ra sân. Simeone cử đi lão tướng Thiago cùng đội trưởng Gawin cộng tác tiền vệ phòng ngự tổ hợp. Tiền vệ trái là Raul Garcia. Phải tiền vệ biên thì đổi thành Auda Turan. Hộ công cách Liệt Tư Man. Tiên phong Lý Thanh Sơn. Từ xuất ra đầu tiên đội hình bên trên nhìn. Atletico Madrid đương nhiên là muốn xa mạnh hơn xa Malaga. Nhưng khi trận đấu này sau khi bắt đầu. Trên trận nội dung nhưng không có thể hiện ra kém như vậy cách. Đường ống kính lại một lần nữa quét đến bên sân huấn luyện viên tịch thời điểm. Simeone đã ngồi không yên. Hiện tại tranh tài thời gian đã đến 7 hơn 10 phút. Lập tức liền muốn đi vào 80 phút đồng hồ. Mà trên trận điểm số vẫn như cũ là không so với không. Có lẽ là đội tuyển quốc gia tranh tài trở về sau. Đám cầu thủ đúng là lộ ra mỏi mệt. Atletico Madrid cầu thủ chạy. Chuyền bóng cũng không bằng bình thường có lực. Chậm như vậy thôn để fan bóng đá buồn ngủ tranh tài tại Atletico Madrid sân nhà nhưng rất ít. Xuất hiện, thứ 79 phút, tiếp nhận Teixeira ra sân từ đầu Argentina tuyển thủ quốc gia Under tát tại đường biên hạ ngọn. Nguồn truyền bên trong, nhưng là hắn chuyền bóng chất lượng cũng không dám lấy lòng. Một cái rất tốt không vị chuyền bóng cơ hội, thế mà bị hắn một cước chuyền ra ranh giới cuối cùng. Đây chính là trận đấu này trước 70 phút đồng hồ một cái ảnh thu nhỏ. Atletico Madrid trạng thái không tốt. Chuyền bóng không cho phép. Sai lầm liên tiếp. Malaga phương diện cũng không sốt ruột. Bọn hắn đi vào Calderón sân bóng. Vốn chính là xông một chút tới. Thế hòa chính là mục tiêu của bọn họ. Cho nên, đường Atletico tiến công không thuận thời điểm. Bọn hắn cũng vô ý đi cải biến dạng này tiết tấu. Đợi đến Malaga thủ môn một lần nữa phát ra cánh cửa cầu thời điểm. Tranh tài thời gian rốt cục chính thức tiến vào 80 phút đồng hồ. Simeone đem Mandzukic chiêu trình diện một bên. Đây là muốn thay đổi nhất danh tiên phong chuẩn bị tăng cường tiến công. Ngay tại Simeone tại Mandzukic bên tai giao phó cái gì thời điểm. Nguyên vốn có chút hữu khí vô lực Calderón sân bóng đột nhiên bộc phát ra một trận nhiệt liệt tiếng. Hoan hô, đợi đến Simeone quay đầu nhìn về phía sân bóng thời điểm. Liền đã phát hiện Lý Thanh Sơn nhảy lên thật cao một đầu đem cầu đỉnh tiến vào cầu môn. Simeone không lo được lại cùng Mandzukic bàn giao chiến thuật. Hắn đem máy vi tính trong tay quăng ra. Điên cuồng giống giận, TV tiếp sóng ống kính mới khiến cho Simeone biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Malaga thủ môn phát ra cánh cửa cầu vừa đá bên trong vòng. Liền bị Gabi một đầu đỉnh trở về. Tại đường biên Raul Garcia đuổi kịp cầu về sau trực tiếp một cước chuyền bên trong. Lý Thanh Sơn cao tốc chen vào sư tử hất đầu. Một lần cắt bóng về sau nhanh chóng phản kích. Atletico Madrid ba lần sờ cầu hoàn thành cái này một hạt dẫn bóng. Lão đại, ta còn dùng tới trận sao? Mandzukic hỏi. Vậy ngươi vừa mới còn chưa nói xong chiến thuật điều chỉnh đâu. Mặc kệ, đi con mẹ nó chiến thuật. Ngươi đi lên chính là dẫn bóng. Simeone vuốt vuốt Mandzukic đầu. Đem hắn đẩy lên bên sân. Mandzukic ra sân về sau. Quả nhiên rất nhanh lấy được dẫn bóng. Ném cầu về sau Malaga bắt đầu để lên nếm thử tiến công. Kết quả bị Atletico Madrid đánh phản kích. Thứ 86 phút. Lý Thanh Sơn sau gật đầu cầu đưa đò đến Mandzukic dưới chân. vừa mới thay đổi trận, Mandzukic khẽ đẩy không môn, nhẹ nhõm đem cầu đánh vào. Cuối cùng điểm số cũng ngừng lưu tại 2-0. Tại Champions League sân khách hòa Dortmund về sau, Atletico Madrid tại thi đấu vòng tròn lấy được một đợt 5 thắng liên tiếp, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.